tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 13 con chim phe ha, góc truyện audio.com, dù sao Nguyễn Bạch Khiết chỉ cần một anh, Lâm Thu Thạch liền lấy nàng không có gì biện pháp. Hai người đang ở nói chuyện, Tiểu Kha cùng Hùng Tất lại là cầm đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới. Vì thế Nguyễn Bạch Khiết tạm thời bỏ dở cái này đề tài, cười tủm tỉm cùng Lâm Thu Thạch nói lên chuyện khác. Cơm chiều rất đơn giản, đại gia tâm tư cũng chưa đặt ở mặt trên, vừa ăn biên thảo luận lên môn khả năng nơi vị trí. Ta cảm thấy thợ mộc nhà bọn họ cũng đến lục soát một chút. Hùng Tất nói, người này không giống như là bình thường thôn dân. Bởi vì lo lắng nhất sự tình giải quyết, Tiểu Kha tâm tình thoạt nhìn cũng hảo rất nhiều, nàng tích cực đưa ra các loại khả năng xuất hiện môn vị trí. Mọi người nói chuyện thời điểm, Trình Văn liền ở bên cạnh trầm mặc ngồi, cùng mới vừa tỉnh lại khi so sánh với, hắn ánh mắt cuối cùng không có như vậy dại ra, nhưng thoạt nhìn như cũng có chút âm trầm. Hắn cũng không trách Lâm Thu Thạch đem hắn đánh hôn mê, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hắn từ tỉnh lại bắt đầu, liền không có lại cùng Lâm Thu Thạch nói qua một câu. Mắt thấy tất cả mọi người đều thảo luận không sai biệt lắm, Trình Văn mới chậm rãi mở miệng, Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch cảnh giác nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Trình Văn nói, Vương Tiêu Y là quái vật sao? Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết, nhưng Trình Văn nếu có thể hỏi ra vấn đề này, đã nói lên hắn tinh thần trạng thái phi thường không lạc quan. Trình Văn nói, nàng nhất định là quái vật tất cả đều thấy. Hắn nghiêng nghiêng đầu thực tố chất thần kinh chất vấn đại gia các. Ngươi đều thấy đi, nàng bóng dáng, còn có nàng nhổ ra đồ vật, tất cả mọi người đều không hé răng, trên thực tế Lâm Thu Thạch cảm thấy Vương Tiêu Y đại khái suất vẫn là người, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Trình Văn một cái sẻng đánh chết. Nhưng hiện tại người đều đã chết, lại nói những việc này ý nghĩa không lớn. Nhưng mà Trình Văn lại giống như tại đây sự kiện dây dưa thượng, lặp lại hỏi Vương Tiêu Y là quái vật sao? Cuối cùng đem Tiểu Kha hỏi phiền tới một câu, có phải hay không quái vật đều bị ngươi giết, lại nói cái này có ý tư sao? Vẫn là ngươi sợ hãi chính mình sát sai rồi người. Lời này vừa ra, Trình Văn sắc mặt đại biến, vội vàng từ ghế trên đứng lên, xoay người liền đi. Tiểu Kha còn tiếp tục trào phúng, như thế nào, giết thời điểm như vậy quyết đoán, lúc này nhưng thật ra sợ. Dám, làm không dám nhận, người nhu nhược, ở chỗ này sát đồng đội là thực nghiêm trọng xử. Vấn đề này phía trước Lâm Thu Thạch liền vẫn luôn muốn hỏi. Thế giới sau cửa, là vạn vật đều có linh, nói trắng ra điểm chính là thứ gì đã chết đều khả năng sẽ biến thành quỷ. Hùng Tất biểu tình phức tạp cho nên ngàn vạn không cần loạn khai sát giới. Lâm Thu Thạch nga thanh, lại nghĩ nghĩ, nhưng là này không phải tồn tại lỗ hổng sao? Các người nói nơi này ít nhất cũng đến có một người tồn tại đi ra ngoài, nếu người kia đem tất cả mọi người giết chẳng phải là liền đạt thành chỉ có một người điều kiện. Tưởng bờ, Tiểu Kha nói, đại gia nơi nào sẽ chờ hắn giết, hắn chỉ cần không thể một đợt đoàn diệt mọi người, sau đó bằng mau tốc độ chạy trốn tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Buổi sáng giết khả năng giữa trưa vài, thứ kia liền tới tìm hắn, Hùng Tất nói ta đã thấy, hắn lại dùng ánh mắt ý bảo một chút Trình Văn rời đi vị trí, lắc lắc đầu. Thì ra là thế, Lâm Thu Thạch lộ ra hiểu rõ chi sắc. Buổi sáng đi dọn quan tài, buổi chiều tất cả mọi người đều ở nơi nơi tìm môn, thẳng đến trời tối phía trước cũng chưa có thể tìm được về môn manh mối. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Bạch Khiết đi thợ mộc nơi đó một chuyến, trên đường Nguyễn Bạch Khiết nói cho Lâm Thu Thạch nói buổi tối làm Lâm Thu Thạch bảo trì trạng thái, bọn họ buổi tối liền đi. Tưởng tượng đến rốt cuộc có thể rời đi nơi này, Lâm Thu Thạch dưới chân nện bước liền cần mẫn lên, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình vành tay, nơi đó nhiều một cái đá quý màu đỏ khuyên tai, thoạt nhìn như là pha lê tài chất. Cũng không biết Nguyễn Bạch Khiết nơi nào học tay nghề, xuyên qua đi thời. Điểm hắn cũng chưa cái gì cảm giác hơn nữa toàn bộ tâm tư đều ở trên cửa mặt thế cho nên lúc này mới bất thời giờ dò hỏi Nguyễn Bạch Khiết này khuyên tai rốt cuộc là cái thứ gì. Ta cho ngươi tiểu lễ vật, Nguyễn Bạch Khiết bên trong cánh cửa nhân duyên đường quanh có quý trọng này đoạn duyên. Lâm Thu Thạch nghe vậy liền không có lại so đo cái này chi tiết rốt cuộc vừa ra đi, hai người khả năng lại vô gặp mặt khả năng. Hắn lặng lẽ nhìn mắt Nguyễn Bạch Khiết xinh đẹp sườn mặt ở trong lòng tiếc nuối thở dài. Nếu không phải tại như vậy đặc thù địa phương gặp được nàng thì tốt rồi. Buổi chiều 4 điểm, màn đêm buông xuống. Hôm nay không có hạ tuyết nhưng thời tiết âm u, phong treo ở trên mặt thứ làn da sinh đau, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Bạch Khiết trở về thời điểm, Hùng Tất cùng Tiểu Kha đã về đến nhà. Tìm được, rồi sao, đại gia cho nhau hỏi. Ở được đến đáp án hay không sau, Hùng Tất thở dài, nói chuyện này Nhi cũng cấp không được xem ra đêm nay lại muốn ở chỗ này qua đêm, đại gia sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục tìm đi. Nguyễn Bạch Khiết cùng Lâm Thu Thạch tỏ vẻ đồng ý, vì thế hai người sớm trở về phòng, nhưng cũng không có giống thường lui tới giống nhau lên giường ngủ, mà là ngồi ở mép giường chờ trời tối. Nguyễn Bạch Khiết dựa vào đèn dầu từ từ ăn hạt dưa tống cổ thời gian. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng chờ đến buổi tối bọn họ là có thể rời đi, lại không nghĩ rằng vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Ở tại bọn họ cách vách Trình Văn phát ra thê lương kêu thảm thiết kia tiếng kêu nghe tới chói tai cực kỳ, phảng phất muốn kêu rách cổ họng giống nhau. Cứu mạng, Trình Văn thịt thịt thịt gõ vách tường, cứu ta, người tới a, ô ô ô, ô ô ô, cùng với hắn kêu thảm thiết còn có nữ nhân tiếng khóc thanh âm này Lâm Thu Thạch nghe qua rất nhiều lần, là thuộc về Vương Tiêu Y, phía trước là Vương Tiêu Y cầu cứu, lần này cầu cứu người, lại biến thành Trình Văn. Bất quá trong chốc lát Trình Văn tiếng kêu thảm thiết liền trở nên hư nhược rồi lên, tùy theo mà đến, là một loại vũ khí sắc bén phách chém vào thịt loại mặt trên phụt thanh, một chút lại một chút, giống như giơ vũ khí sắc bén người vĩnh viễn sẽ không mệt giống nhau. Trình Văn cầu cứu trong tiếng dừng lại, Vương Tiêu Y lại còn ở khóc. Nguyễn Bạch Khiết biểu tình lại dần dần trở nên nghiêm túc lên, nàng nhìn về phía Lâm Thu Thạch hỏi hắn, ngươi sợ sao? Lâm Thu Thạch nói, còn hảo. Nguyễn Bạch Khiết nói, khả năng sự tình có biến, chúng ta không thể lại đợi, đi thôi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đi theo Nguyễn Bạch Khiết rời đi nhà ở, hắn ra cửa thời điểm, thấy bên phải nhà ở trên sàn nhà tẩm ra một bãi vết máu, xem ra Trình Văn là giữ nhiều lành ít. Tuy rằng người chết đều không phải là hắn chỗ đã thấy sự, nhưng Lâm Thu Thạch cũng rõ ràng có một số việc hắn cũng không có thể vô lực. Hắn chỉ là cái người thường mà thôi, đối mặt này đó quỷ quái cũng là không hề đánh trả chi lực. Nguyễn Bạch Khiết động tác tự nhiên dắt Lâm Thu Thạch tay, hai người thẳng đến dưới lầu. Lâm Thu Thạch đang muốn hỏi Nguyễn Bạch Khiết muốn đi đâu nhi, liền bị Nguyễn Bạch Khiết nắm tới rồi dưới lầu trong viện. Trong viện cái gì đều không có, chỉ có một ngụm trống rỗng giếng, Nguyễn Bạch Khiết mang theo Lâm Thu Thạch tới rồi bên cạnh giếng, cúi người hướng bên trong nhìn lại. Lâm Thu Thạch thấy thế cũng học nổi lên, Nguyễn Bạch Khiết động tác hướng tới miệng giếng nhìn vài lần. Miệng giếng đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, bên trong tản ra một cổ tử bùn đất tanh hôi vị, làm người cảm thấy phi thường không thoải mái. Lâm Thu Thạch đang ở cẩn thận xem, lại chợt cảm thấy chính mình phần lưng bị mãnh liệt đẩy một chút, hắn lảo đảo suy nghĩ muốn đứng vững, phía sau người lại thật mạnh đè lại hắn. Nguyễn Bạch Khiết nói, đi thôi. Lời nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, Lâm Thu Thạch trực tiếp bị nàng đẩy mạnh giếng. Bất thình lình tình huống, làm Lâm Thu Thạch hoàn toàn trở tay không kịp. Hắn cả người ngã vào trong giếng, lung tung thò tay muốn bắt lấy bên cạnh đồ vật. Nhưng giếng vách tường ướt hoạt căn bản không có cho hắn dẫy dụ cơ hội, liền ở Lâm Thu Thạch cho rằng chính mình sẽ bị quăng ngã thực thảm. Thời điểm, lại cảm thấy chính mình dừng ở một mảnh mềm mại đồ vật thường. Kia đồ vật thực mềm, như là tơ lụa cái đệm dường như, Lâm Thu Thạch dừng ở mặt trên một chút không có bị thương. Hắn gian nan từ cái đệm thượng đứng lên, nương bắn vào miệng giếng mỏng manh ánh trăng, lại là thấy rõ ràng chính mình dưới thân đồ vật. Kia nơi nào là cái gì cái đệm, rõ ràng chính là một đống lớn mật mật chát chát đang ở mấp máy màu đen tóc. Lâm Thu Thạch sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới giếng thế nhưng là như thế này một bức cảnh tượng. Cũng may hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn quanh bốn phía lúc sau, phát hiện giếng hạ có một cái không chớp mắt tiểu đảo. Lâm Thu Thạch vốn đang tưởng kêu gọi vài tiếng Nguyễn Bạch Khiết nhưng nề hà hắn có điểm lo lắng cho mình kêu gọi có thể hay không kinh động dưới chân này đó. Kỳ quái đầu tóc cho nên cuối cùng vẫn là từ bỏ chậm rãi di động tới bước chân, hướng tới tiểu đạo đi qua. Tiểu đạo thực hẹp nhưng nhìn ra được là chuyên môn xây cất ra tới, Lâm Thu Thạch đi ở bên trong cần thiết cúi đầu, những cái đó màu đen đầu tóc một đường đi phía trước kéo dài, như là một cái phô tốt thảm. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Lâm Thu Thạch rốt cuộc tới rồi tiểu đạo cuối. Hắn cũng phát hiện tóc nơi phát ra, này đó tóc thế nhưng như là từ trên vách tường trường ra tới, mà ở vách tường cuối, đứng sừng sững một phiến màu đen cao lớn cửa sắt. Trên cửa sắt mặt treo một phen bắt mắt đồng thao khóa. Cửa này Lâm Thu Thạch đã từng ở nhà mình trên hành lang gặp qua, duy nhất bất đồng chính là, nơi đó trên cửa, không có khóa. Hắn móc ra đặt ở trong túi chìa khóa chậm rãi đi ra phía trước. Đồng thao chìa, khóa, đồng thao khóa, Lâm Thu Thạch đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng vặn vẹo, răng rắc một tiếng, khóa khai. Hắn ở kéo ra khóa thời điểm, lại nhìn đến có cái gì từ khóa mặt sau rơi xuống đất. Đó là một chương màu trắng tờ giấy, Lâm Thu Thạch khom lưng nhặt lên, thấy tờ giấy thượng viết bốn chữ con chim phe ha. Lâm Thu Thạch vẫn chưa lý giải này bốn chữ hàm nghĩa, nhưng hắn không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, liền tùy tay đem tờ giấy hướng trong túi một xùy, sau đó cầm đồng thao môn bắt tay, thật mạnh lôi kéo. Cửa mở, bên ngoài là một mảnh nhu hòa quang, tuy rằng nhìn không thấy mặt khác cảnh vật lại làm người cảm thấy phá lệ an tâm. Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn về phía sau, những cái đó màu đen đầu tóc phảng phất bị quang kích thích tới rồi giống nhau, trở nên có chút sao động, Lâm Thu Thạch không dám lại dừng lại. Bước ra bước chân, đi vào vầng sáng bên trong, Nguyễn Bạch Khiết nhất định phải tồn tại ra tới nha, đây là Lâm Thu Thạch rời đi khi cuối cùng một cái ý tưởng. Tác giả có lời muốn nói, đương Lâm Thu Thạch lại lần nữa nhìn thấy Nguyễn Bạch Khiết thời điểm, khả năng liền không như vậy quý trọng này đoạn duyên ha ha ha ha ha. Lâm Thu Thạch ngươi mẹ nó móc ra tới so với ta còn đại. Nguyễn Bạch Khiết anh, cách chương,